Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 539, phát tài có đạo. Đương nhiên, tỷ như, người tiến vào Vân Tiêu Thành sau tam phẩm lập tức rát nhảy đến ngũ phẩm. Nếu như ngươi đạt được bảo vật này, ngươi ra ngoài sau cũng khó đảm bảo cầm ngũ phẩm thực lực. Vậy thì tương đương với ngươi liên tục tăng lên 2 cấp. Cái Thu nói, người nói có người ra ngoài sau còn duy trì lúc đầu công lực cảnh giới. Há không nói là cái kia bảo bối đã bị người cướp đi. Triệu Tinh Thần hỏi, không nhất định, tỉ như, người hấp thu cái kia bảo vật cái này một đặc tính là được. Cái Thu lắc đầu, đến cùng là bảo bối gì? Triệu Cô Độc cực đoan hiếu kỳ, ta cái kia rõ ràng. Cái Thu lắc đầu, ta hiện tại đã biết rõ. Vì sao tại Thái Thạch Hồ truyền thuyết ngao ra hợp thể cảnh lão tổ thế mà có thể đánh bại Vân Tiêu Thành tới Kim Tiên? Xem ra, cái kia cái gọi là Kim Tiên tại Vân Tiêu Thành là Kim Tiên chi cảnh. Nhưng là, ra ngoài sau có lẽ liền rơi xuống đến Thiên Tiên chi cảnh. Bởi vì, đến Thái Thạch Hồ bị người đánh bại. Triệu Tinh Thần lặng yên hiểu ra nói. Sở dĩ, không có món kia bảo vật. Hết thảy đều là hư. Cái Thu nhẹ gật đầu. Cái này Vân Tiêu Thành cũng không nhỏ. Muốn tìm tới Thiên Cơ Tử ngươi có biện pháp nào sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Tuy nói hắn giúp ta, nhưng là hắn sau khi đi cũng không có lưu lại phương thức liên lạc. Cái Thu lắc đầu. Muốn tìm tới Thiên Huyễn Miêu, bước đầu tiên tìm được trước Thiên Cơ Tử, đạt được Thiên Huyễn Miêu trên người cây kia lông mới được. Triệu Cô Độc nói, Thiên Cơ Tử trí tuệ hơn người, mà lại sẽ trận đạo, phù lục chờ thuật, xem như một thiên tài. Loại người này thường thường hiếu thắng tâm đặc biệt mạnh. Sở dĩ chúng ta có thể lợi dụng hắn cái này một điểm. Triệu Tinh Thần cười nói. Dùng như thế nào? Cái Thu hỏi. Chúng ta bố một đạo mê cung ra bên ngoài thả ra lời nói đi. Cũng chính là khoác lác chính là. Thổi cái này trên đời không ai có thể phá chúng ta mê cung. Ha ha. Nếu như Thiên Cơ Tử từng nghe nói việc này về sau, các ngươi nói, hắn sẽ hay không qua tới nhìn một cái? Triệu Tinh Thần cười nói. Diệu kế a. Cái Thu cười nói. Chuyển ngươi lại lắc đầu nói. Bất quá, cái này Vân Tiêu người tài ba dị sĩ cũng không ít. Nếu là để lộ chúng ta có thể liền xui xẻo. Đúng vậy a. Nếu là Thiên Cơ Tử còn không có xuất hiện, chúng ta mê cung liền bị người khác phá. Há không ném mất hết mặt mũi? Triệu Cô Độc nói với lấy. Ha ha, ta có biện pháp, liền để di động mê cung đến câu câu cá đi. Triệu Tinh Thần cười, kiếp trước thế nhưng là thích nhất chơi loại này trò chơi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, khi ở vào thời kỳ cổ đại ngày mới có thể không phá giải phiên bản hiện đại mê cung trò chơi. Mà lại, di động mê cung rất thích hợp Thiên Cơ Tử loại hình thiên tài. Bởi vì mê cung trong nhân vật chính đoàn cho nên sẽ bị nhốt tại to lớn cơ giới trong mê cung. Là bởi vì là một cái gọi làm VKCKD tổ chức bí mật âm mưu. Tổ chức này muốn thông qua người nghiên cứu loại tại thăm dò tràn đầy nguy hiểm mê cung lúc sóng điện não sinh ra biến hóa tình huống, đến tìm kiếm như thế nào hữu hiệu đối phó cuồng khách virus. Nhưng thật ra là chính là zombie virus rồi. Phương pháp mà sóng điện não cùng đại não trí tuệ có quan hệ. Triệu Tinh Thần muốn thông qua mê cung đến khóa định Thiên Cơ Tử. Nghiên cứu một cái thiên cơ bộ tộc thiên cơ trí tuệ là có hay không có thể cấy ghép ra. Nếu như có thể cấy ghép đến chính mình trên người, chính mình há không là cũng có thể có được thiên cơ bộ tộc trí tuệ sao? Cái này trò chơi tương đương đều có tính khiêu chiến. Triệu Tinh Thần cũng tương đương hưng phấn. Đương nhiên, tại xã hội hiện đại, di động mê cung là tại trong máy vi tính hoàn thành thiết kế. Mà ở đây không thể được. Không có máy tính. Bất quá, lại là có thể lợi dụng quỷ dị tiên thuật. Bí kỹ, đem trong máy vi tính hư mô phỏng trò chơi biến thành vật thật mê cung. 3 ngày thời gian, Triệu Cô Độc cùng Cái Thu đều loay hoay quá sức. Hai người chính là một khổ lực công. Giống chỉ con ruồi không đầu giống nhau là Triệu Tinh Thần đi chuẩn bị kiến thiết mê cung hết thảy. vật liệu. 7 ngày sau, một cái hiện thực bản di động mê cung rốt cục hoàn thành. Nó có thể xây thành. Mấu chốt ngay tại ở Triệu Tinh Thần trên người nhiều lông. Triệu Tinh Thần mạo xưng phân lợi dụng Tôn Đại Thánh thổi lông thành vật chi thuật. Có thể đem lông qua đời thành thế gian hết thảy. Mà cái thu chuyên môn phá vỡ nhập công lực. Cường hóa những này qua đời vật phòng ngự cùng năng lực công kích. Khi hết thảy sau khi hoàn thành. Cái thu cùng Triệu Cô Độc căn bản cũng không tin cái này một đống đồ vật loạn thất bát tao có thể. Làm khó chính mình. Ha ha. Hai người các ngươi trước tiên có thể tiến vào mê cung thử một cái. Triệu Tinh Thần sớm xem thấu. Hai tên gia hỏa tâm tư. Uyển Nhi cười một tiếng nói. Thử liền thử. Hai hàng không hai lời. Đồng thời tiến vào mê cung. Kết quả tự không cần phải nói. Làm cho mặt mũi bầm dập. Choáng váng quay người. Vẫn là Triệu Tinh Thần mở ra mê cung mới thoát khốn mà ra. Diệu. Thật là khéo. Cái thu sau khi ra ngoài một mặt sợ hãi thán phục. Nghĩ không ra đi vào liền như lọt vào trong sương mù. Quá thần kỳ. Thậm chí, để ta thấy được rất nhiều đời này chưa từng thấy qua sự vật. Huyền lại huyền. Triệu Cô Độc một mặt hưng phấn nói. Rất có tính khiêu chiến. Sau này có rảnh ta còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Chủ tử, ta cho rằng, cái này di động mê cung có thể ma luyện người tâm tính. Rèn luyện người ý chí. Tài hoa. Chấm ngoặc kép. Cái thu nói. Chờ ra hoa quả sơn rồi nói sau. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. 10 ngày sau. Di động mê cung chính thức đối ngoại mở ra. Phía trên kéo một hoành từ. Trời đất bao la di động mê cung lớn nhất. Không người có thể phá. Không người có thể giải. Phá người có thưởng. Thưởng trung phẩm tiên thạch 100.000 viên. Phản lão hoàn đồng đan một viên. Có thể không hạn chế tấn cấp 1 đến 3 cấp công lực cửu chuyển kim đan một viên. Quy củ. Người khiêu chiến cần giao nộp 500 viên trung phẩm tiên thạch. Hoặc là. Cùng với tương đương bảo bối cũng được. Cái này treo thưởng. Cái này hoành phi kéo một phát. Lập tức liền tại Vân Tiêu Thành đưa tới oanh động. Mà Triệu Tinh Thần vội vàng tiến vào thiên thần không gian. Hối đoái nhiệm vụ. Dù sao. Không có thực lực đoán chừng cái này mê cung đều không gánh nổi. Nói gì dẫn thiên cơ tử mắc câu. Suy đi nghĩ lại. Cuối cùng quyết định hối đoái chính là một kiện hàng nhái pháp bảo kim hồ lô. Này hồ lô nguyên chủ tử là nữ oa nương nương. Nàng dùng cái này bảo vật đưa tới hiên viên mộ phần ba yêu. Cửu vĩ hồ ly tinh. Chín đầu chim chỉ tinh. Ngọc thạch tỳ bà tinh. Hủy thành canh 600 năm cơ nghiệp. Bảo vật này có thể chiêu thiên hạ yêu ma. Đương nhiên, muốn thực hiện chức năng này đoán chừng chỉ có nữ oa nương nương trong tay món kia chính phẩm mới. Được, mà thiên thần không gian hiện tại hối đoái món này hẳn là hàng nhái. Tuy nói là hàng nhái, nhưng cũng có thể chiêu một chút đê giai vị yêu ma quỷ quái. Tỷ như, thiên tiên ngũ phẩm bên dưới yêu ma quỷ quái chờ chút. Vận khí không tệ. Thế mà còn đề một cấp công lực Triệu Tinh Thần bước vào thiên tiên thập phẩm. Hơn 20 triệu điểm giá trị đổi lấy một cái hồ lô. Một cấp công lực, mà lại, cái này cái gọi là thiên tiên thập phẩm cảnh chỉ là tại Vân Tiêu Thành mà thôi. Một khi ra ngoài, đoán chừng liền phải rơi xuống đến thiên tiên 7-8 phẩm cảnh. Bởi vì, theo nói ra sau xui xẻo nhất võ giả lập tức ngã cấp 6 tiểu cảnh giới. Nói cách khác. Người nguyên bản có thiên tiên lục phẩm cảnh, lập tức liền ngã xuống nhất phẩm cảnh, thậm chí, ngã xuống nhân tiên cấp độ cũng có thể. Sở dĩ, cái này Vân Tiêu Thành có cơ hội, nhưng cũng không ít thằng xui xẻo. Triệu Tinh Thần khua chiêng gõ trống, đem khai ra yêu ma quỷ quái nhóm đều thẩm thấu tiến di động mê cung bên trong. Chủ tử, cái này mê cung có một vấn đề. Cái thu đột nhiên nói, ta biết. Ngươi là muốn nói, nếu như công lực cường đại người giải không được mê cung chi đạo, hoàn toàn có thể lợi dụng cường đại pháp tiên phá hủy nó đúng hay không? Triệu Tinh Thần hỏi, không sai, ta lúc ấy nếu như cường lực phá hủy, cái này mê cung liền không tồn tại, mê Miyamoto thân phòng ngự lực công kích cũng không cường đại. Đoán chừng thiên tiên 5-6 phẩm liền có thể phá hủy. muốn là đụng phải một người nóng tính, không theo quy củ ra bài, chúng ta mê cung há không hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Cái Thu gật đầu nói, ha ha, kia là vài ngày trước, ngươi hiện tại có thể tiến đi thử xem, đem ngươi tất cả lực lượng đều xuất ra phá hủy nhìn xem. Triệu Tinh Thần cười thần bí, vậy ta thật thử, đến lúc hủy mê cung chủ tử ngươi cắt đừng trách ta. Cái Thu một mặt phóng khoáng nói, không trách ngươi. Triệu Tinh Thần gật đầu cười nói, Cái Thu một thanh liền vọt vào. Đương nhiên, hắn là không giải được mê cung. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.